Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1347, đợt thứ nhất con cá. Hạc Bạch cái này thương thế rất nghiêm trọng a, đoán chừng muốn chỉ dụ hắn, rất khó, Vũ Linh Lung cũng không biết, Phú Thủy Lưu, Thạch Đầu Tử nghe lén còn có những ý nghĩ khác. Lúc này nàng thật là đang suy nghĩ Hạc Bạch chữa thương sự tình. Nàng quả thật cùng ba người kia phó tướng bất đồng. Đối với Thạch Đầu Tử hai cánh vấn đề, tựa hồ một chút hứng thú cũng không có. Giờ phút này Thạch Đầu Tử bỗng nhiên động tác. Hai tay của hắn đánh ra từng đạo thủ ấn, đem đại môn phong cấm ngăn cách. Sau đó, ở Vũ Linh Lung cau mày kinh ngạc bên trong, đến gần Hạc Bạch, vừa đi nhưng lại vừa hỏi Vũ Linh Lung nói: "Võ chiến tướng, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta thiên sứ hai cánh bí mật sao?" "Chi vị trí thứ ba phó tướng, kia là bởi vì chuyện này, ngay cả lá bài tẩy đều phải lượng đi ra, nhưng là trước mắt Vũ Linh Lung, căn bản thờ ơ không động lòng, thực lực mạnh mẽ nàng." Sáng ngời hai tròng mắt nhìn một chút Thạch Đầu Tử sau này, chỉ có ngắn ngủi một câu nói cùng với đáp lại tới: "Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi có cái gì con mắt?" Dừng một cái sau, không đợi Thạch Đầu Tử trả lời vấn đề, nàng lại nói tiếp: "Ta đối với ngươi không có bất kỳ hứng thú, nhưng là ta cảnh cáo ngươi, nếu như đánh ta thứ tám chiến tướng xuống bất cứ người nào chú ý, ta đều sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn." Nữ nhân này tương đối khá a, Thạch Đầu Tử đối mặt nàng lời nói cũng coi là nằm trong dự liệu, không có tiếp lấy đối phương mà nói một chút. Hắn thẳng đến gần Hạc Bạch sau này, một tay đè ở Hạc Bạch trên ngực, ở Vũ Linh Lung kinh ngạc trong ánh mắt, vậy mình đều không cách nào chữa trị thương thế, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục trọng thương, thậm chí có thể nói sắp gặp tử vong Hạc Bạch cứ như vậy bị kêu hồi sinh máy. Chủ yếu hơn là Vũ Linh Lung cảm nhận được một cổ thần sứ mới có khí tức tương đương. "Ngươi quả nhiên không phải người bình thường." Vũ Linh Lung nghiêm túc nói. Hết thảy càng cẩn thận, càng bình tĩnh. Vũ Linh Lung trước mắt nghĩ như thế nào, Thạch Đầu Tử không có đóng tâm cái gì, cũng hay lại là không nói gì. Bàn tay hắn mãnh theo như Hạc Bạch ngực hai cái sau này, Hạc Bạch đã chợt mở hai mắt ra, ho khan một cái, hai tiếng ho khan kịch liệt sau khi hắn đứng dậy khẩn trương chung quanh, thấy Thạch Đầu Tử không việc gì, liền vui vẻ nói: "A, phú ít người không việc gì quá tốt." Sau đó hắn lại thấy Vũ Linh Lung, vội vàng tại chỗ đứng dậy, khom người lễ bái nói: "Bái kiến tướng quân, đứng lên đi." Vũ Linh Lung bình tĩnh vừa nói, sau đó nàng xoay người thẳng đi ra ngoài đi tới, trải qua Thạch Đầu Tử bên người thời điểm, đúng mực nói: "Coi như ngươi là thần sứ, cũng xin ngài không nên sằng bậy." "Chúng ta cũng không sằng bậy." Vũ Linh Lung thật đúng là có cốt khí, căn bản cái gì cũng không sợ, chính là muốn thủ hộ chính mình toàn bộ bọn thuộc hạ. Dù là một vị Thạch Đầu Tử là thần sứ cũng không sợ hãi, nhưng là bên cạnh Hạc Bạch lại có điểm sửng sơ. Hắn không nhịn được cả kinh kêu lên: "Hắn tại sao có thể là thần sứ? Phú ít là trọng thưởng bên dưới được ta cứu tới, còn có tướng quân, ta có một cái rất chuyện trọng yếu phải nói cho ngài." Hắn trọng thương, hừ, Vũ Linh Lung không nhịn được giễu cợt một chút, nàng càng cảm thấy cái này Phú Thủy Lưu có khác con mắt. Về phần Hạc Bạch chuyện trọng yếu, nàng cũng không để bụng hỏi: "Chuyện gì? Nói nghe một chút." Liền cũng vào lúc này, Vũ Linh Lung mặt đầy kinh ngạc trong ánh mắt, Hạc Bạch nói: "Tướng quân, ta ở trên đường gặp phải Quách Tĩnh đại hiệp vợ chồng. Hắn biểu thị chỉ cần chúng ta chịu quay đầu, bất kể chúng ta là không phải là hư vô tiên quân tu hành giả, cũng sẽ tha thứ chúng ta, cũng sẽ coi chúng ta là thành người một nhà. Người xem tương đương, đủ. Vũ Linh Lung vội vàng ngăn lại hết thảy các thứ này vấn đề. Nàng còn một vị thạch đầu tử chính là thần sứ đâu rồi? Cái đề tài này ở trước mặt hắn nói ra, kia không phải là tìm chết sao? Không khí khẩn trương, tựa hồ muốn vào thời khắc này toàn diện bày. Vũ Linh Lung lực lượng, hội tụ đến trong tay. Rất nhiều muốn đánh chết, Phú Thủy Lưu, ý tứ. Cũng vừa lúc đó, Phú Thủy Lưu chủ động mở miệng. Vũ tướng quân cần gì phải khẩn trương như vậy? Quách đại hiệp ta cũng gặp phải. Những chuyện này ta toàn bộ đều rõ ràng. Nếu là thật là thần sứ, đã sớm gọi những chiến tướng khác bộ đội tiêu diệt bọn ngươi. Cái gì thần sứ à? Phú ít đến đáy phát sinh cái gì? Hạc Bạch hiếu kỳ hỏi. Hắn cũng không biết thạch đầu tử thiên sứ hai cánh sự tình thuộc về choáng váng bên trong. Sau một khắc, hắn còn nghĩ qua đến cho thạch đầu tử trong vắt đây. Bất quá hắn cũng không nói lời nào cơ hội. Vũ Linh Lung duỗi tay ra, ngăn lại hắn hành động. Sáng ngời vô cùng con ngươi, lúc này như cũ nhìn chằm chằm thạch đầu tử bất động. Vũ Linh Lung suy nghĩ một lát sau, lại tiếp tục truy vấn tới. Ta cũng không biết, người rốt cuộc có hay không để cho người. Bất quá, nếu là muốn diệt chúng ta, các người cũng phải bỏ ra giá rất lớn. Cho tới bây giờ, Vũ Linh Lung đều là một lòng nơi này thủ hộ. Thạch đầu tử để ở trong mắt, đó là tâm lý vạn phần thưởng thức. Vì vậy, sau đó, ở Vũ Linh Lung cùng Hạc Bạch đồng thời chố mắt nghẹn họng bên trong, hắn xoay chuyển động thân thể, biến chuyển hình thái, Phú Thủy Lưu không còn là Phú Thủy Lưu, thạch đầu tử nguyên lai mộc hữu, phơi bày ở chỗ này hai người trước mặt, tối làm cho không người nào có thể hiểu hay lại là. Lúc này hắn đã là đạo gia tu hành giả, cái gì hư vô chi lực khí tức, toàn bộ cũng không trông thấy. Phú ít, ngươi làm sao biết biến thân? Lực lượng ngươi thì như thế nào có thể trở thành đạo gia tu hành giả trạng thái? Ngươi rốt cuộc thần thánh phương nào? Thái kinh nhân tương đương Hạc Bạch cùng Vũ Linh Lung hoàn toàn không sao biết được hiểu thạch đầu tử lai lịch vậy. Bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một cái thiên phú tuyệt cao hư vô chi lực tu hành giả lại còn có thể biến thành võ đạo người tu hành. Đây là có bác cùng bình thường biết sự tình. Bọn họ không biết hẳn đem người này làm cái gì trận doanh người để đối đãi. Ha ha, nhìn ta một chút mặt, còn không biết ta là ai sao? Thạch đầu tử cười ha hả nói. Vũ Linh Lung ngưng thần nhìn một cái, thần niệm nhanh chóng vận chuyển một chút sau cả kinh nói. Ngươi, Long Hoàng học trò. Bất quá tiếp đó, nàng lại không dám tin nói. Ngươi như vậy có thể biến hóa, ai biết thật giả? Đúng vậy, ngươi một hồi là hư vô chi lực người, một hồi lại vừa là đạo gia tu hành giả, quả thật làm cho người khó mà phân biệt. Muốn nói giải thích, thạch đầu tử có lẽ thả ra huyền hoàng bảo tháp liền có thể nói rõ, hay hoặc là vận dụng bàn cổ tinh huyết, nhưng là lúc này cũng không thích hợp. Hơn nữa hắn cũng không cần làm như thế. Giờ phút này hắn lần nữa cười khẽ một chút nói, ta cũng quả thật không tốt lắm chứng minh, nhưng cũng không cần chứng minh quá nhiều. Ngươi lại nhìn, đây là cái gì? Thạch đầu tử vừa nói, một đạo thần niệm đánh vào Vũ Linh Lung thế giới thức hải. Cái này trong thần niệm đồ vật chính là bây giờ đối với trong vòng ngàn dặm một cái tình huống đặc biệt. Truyền, đang có một đám vô số màu đen ma ảnh cấp tốc vây quanh tới, tràn đầy hung ác khí tức. Này, đây là ngoại vực thiên ma. Vũ Linh Lung kinh hô một tiếng. Không sai, cái kia Bạch phó tướng muốn động thủ. Này, phải làm sao mới ổn đây? Thế đơn lực cô cuộc chiến thứ ba đem Vũ Linh Lung cuống cuồng không dứt, ở trước mặt hắn thạch đầu tử, một cái xoay người lại thành phú thủy lưu, mở ra phía sau thiên sứ hư vô hai cánh, lúc này chạy thẳng tới ngoài cửa đi, xem ta biểu diễn. Nghe ta thông báo, tự do biện pháp ứng đối. Đoạn văn này, thật là tràn đầy nồng nặc tự tin a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.